Chương 582, nói chuyện phiếm. Thật sự chính là phiền toái, cái này nửa phiến thịt heo, được để cho chúng ta 5 cá nhân toàn bộ ăn no, đến tột cùng phải làm sao cho phải đây. Usuga ở xem cùng với chính mình trước mắt cái kia một mảng lớn thịt heo, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Sau một lát Usuga áo đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng nói ra, tốt, nếu chúng ta 5 cá nhân đều muốn ăn no, cái kia cũng chỉ có loại phương pháp đó. Điểm này thịt cũng không biết có đủ hay không đâu. Usuga ảo nói xong sau đó, mà bắt đầu đao của mình, đem thịt toàn bộ cho mở ra, ở nàng đem thịt mở ra sau đó, mà bắt đầu chuẩn bị làm còn lại công tác. Ở Usuga ảo làm cơm thời điểm, Misotis cùng Kakashi ba người bọn họ ở nơi nào bắt đầu trò chuyện. Đội trưởng, hiện tại chúng ta là không phải nhanh muốn đến tiền tuyến mục đích vào lúc này, Misotis đột nhiên hỏi Kakashi. Kakashi nghe được Misotis lời nói về sau liền quay đầu hướng Misotis nói ra, đúng vậy, chúng ta đã đi rồi dài như vậy lộ trình, các lộ ủy chữa xế chiều hôm nay tại hành tàu 1 giờ, liền mới có thể tới nơi đó cũng không biết nơi đó bây giờ là tình huống gì nếu không phải là bởi vì, mới vừa cái kia một đoàn địch nhân, chúng ta cũng sẽ không như thế muộn mới vừa tới tiền tuyến mục đích. Đều là bởi vì bọn họ hiện tại luôn cảm giác bọn họ ở nơi đó chính là vì kéo dài chúng ta thời gian đang nghe. Misotis cùng Kakashi lời nói sau đó, Uchiha Itachi mặt nở nụ cười đối với hai người bọn họ nói rằng. Misotis đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn cười nói ra, ngươi nói không có sai, nếu như bọn họ không phải là vì kéo dài thời gian. Cái kia bọn họ vẫn có thể bởi vì sao đâu hơn nữa thực lực của bọn họ đều là bị mạnh mẽ kéo qua sung mãn khi số người. Nếu là thật muốn đem chúng ta giải quyết hết, cũng sẽ không phái bọn họ tới Mỹ Sổ Tịt nói một chút đều không có sai. Nếu như bọn họ thật muốn đem chúng ta toàn bộ giải quyết hết nói, bọn họ sẽ phái thực lực người phi. Thương cương đại tới đánh chết chúng ta. Bọn họ phái ra những người đó đều là mạnh mẽ kéo qua sung mãn khi số người. Mục đích làm như vậy cũng chỉ có một, cái kia chính là vì kéo dài thời gian của chúng ta, để cho chúng ta tận lực chậm chút đến tiền tuyến mục đích nơi đó vào lúc này. Dạ mạ tổ đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng, đúng à, bọn họ đích xác kéo dài chúng ta thời gian rất lâu đâu, hiện tại chúng ta thực sự còn không biết tiền tuyến nơi đó đến tột cùng là như thế nào cũng không biết bọn họ hiện tại có hay không nguy hiểm. Kakashi nghe được ba người bọn họ lời nói về sau liền lắc đầu. Sau đó nhỏ giọng nói, đội trưởng yên tâm đi, chúng ta đồng đội nhất định sẽ không có chuyện gì, coi như chúng ta tới nơi đó phát hiện bọn họ có nguy hiểm nói, chúng ta cũng có thể đem bọn họ toàn bộ cứu được, chúng ta nhất định sẽ không để cho bọn họ có chuyện. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến lắc đầu than thở Kakashi, sau đó liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Tuy là mỉ sổ tịt nói như vậy, thế nhưng hắn cũng không phải tin tưởng hiện ở tiền tuyến nơi đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết tiền tuyến đồng đội nơi đó có hay không nguy hiểm. Mới vừa nhóm người kia thực sự kéo dài chúng ta thời gian rất lâu, nếu quả như thật nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tiền tuyến đồng đội nơi đó thật có thể vô cùng nguy hiểm. Hy vọng một đoạn này, một đoạn đường cuối cùng bên trong không có địch nhân rồi. A Mỹ Sổ Tịt đang nói xong nói sau đó, mắt nhìn phía trước, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Không thể không nói địch nhân vì kéo dài chúng ta thời gian. Phương pháp gì đều có thể nghĩ ra được, ở trong thôn tùy tiện mạnh mẽ kéo mấy người qua đây, là có thể để bọn họ ra chiến trường chiến đấu. Thật là quá tàn nhẫn đâu vào lúc này, Uchiha Itachi đối với bên cạnh Misotis, cau mày nói rằng.